pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 785 đoạt mặt song hùng 11. Hiện giờ mặt thế bắt đầu thời gian còn không phải lâu lắm. Mọi người đối dị năng hiểu biết cũng là cái biết cái không. Nhưng thật ra không có người đưa ra những cái đó hiếm lạ cổ quái cái gì quang. Ám, thời gian, không gian linh tinh thuộc tính. Bất quá ở ngạo thiên phổ cập hạ, giống nhau thường thấy tiến hóa chủng loại mọi người đều biết. Nhất thường thấy chính là nhân thể bản năng thức tỉnh, tỉ như lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng từ từ. Còn có chính là mỗi một bộ phận thức tỉnh, tỉ như tay, chân, đôi mắt tiến hóa, lại có chính là ngũ hành dị năng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mà từ ngũ hành biến dị ra phong, lôi, băng liền tương đối hy hữu. Thần bí tinh thần hệ càng là thập phần hiếm thấy. Có người thích phụ trợ hệ, có người thích công kích hệ, đoàn xem cá nhân lựa chọn. Tỉ như phòng bếp bác gái liền yêu cầu làm thủy hệ hoặc là lực lượng hệ tiến hóa đều thành. Phương tiện nàng nấu cơm siêu nhưng là rất nhiều người trẻ tuổi đều yêu cầu tốt nhất tiến hóa ra. Phong, lôi, băng như vậy cao lớn thượng biến dị năng lực, những người đó nguyên bản là khai nói giỡn nói. Bởi vì ngạo thiên người ta nói quá, ba loại biến dị năng lực là không thể khống. Xuất hiện này ba loại tỷ lệ vạn chung vô nhất. Không nghĩ tới kia nữ tang thi cư nhiên cũng một ngụm ứng thừa xuống dưới. Phối trí linh dịch đồ vật đối với Lâm Tịch tới nói thật ra quá đơn giản. Chủ tài liệu thế nhưng là nàng tồn tại trong không gian cay vũ. A kéo lôi nói, này vũ kỳ thật chính là một hồi độc vũ, có thể đem nhân thể nội ẩn chứa tiềm tàng thuộc tính kích phát ra tới. Đem yêu cầu tinh hạch thả xuống đến 5 khắc tả hữu nước mưa. Lại thêm số lượng vừa phải nước trong pha loãng lúc sau uống xong đi là được. Lâm Tịch càng thêm cảm thấy A kéo lôi lai lịch bất phàm. Cảm giác vật nhỏ biết đến so A Lê đều nhiều. Bình thường ngũ hành chỉ cần 2 viên cùng sắc tinh hạch liền hảo. Tỉ như, mộc ở thanh long, này sắc vì thanh, cho nên muốn có được mộc thuộc tính. Liền dùng màu xanh lá 2 viên tinh hạch, thủy ở huyền vũ. Này sắc vì hắc, cho nên đồng dạng là 2 viên màu đen tinh hạch, hỏa vì đỏ đậm, kim vì màu trắng, thổ vì hoàng một sắc. Nếu tưởng có được biến dị thuộc tính, liền phải phiền toái một ít, tỉ như lôi thuộc tính, yêu cầu 1 viên hỏa thuộc tính tinh hạch thêm 1 viên thổ thuộc tính tinh hạch. Lại không thể tuyển đỏ đậm cùng hoàng một sắc, mà là muốn tuyển 2 loại ngũ hành dị biến sắc màu tím cùng màu trà. Như vậy liền tương đối dễ dàng có thể được đến lôi thuộc tính. Lâm Tịch phun tào, người trực tiếp cho ta chừa chút lôi thuộc tính tinh hạch không phải xong rồi. A kéo lôi ngạo kiều mặt, ta chỉ thích thuần túy lôi đậu đậu. Chán ghét lần thứ 2 gia công hợp thành hóa. A lê trung nhị, A kéo lôi ngạo kiều. Vẫn là nhuyễn manh thi khanh đáng yêu nhất. Vừa định đến này, một cổ mũi tên nước phốc kỷ phun Lâm Tịch vẻ mặt. Chung quanh chờ đợi dùng linh dịch tiến hóa đệ nhất tổ người cùng với phụ trách cảnh giới dị năng. Giả nhóm đều kỳ quái nhìn đột nhiên trở nên vô cùng thủy linh, Lâm Tịch. Không gặp trời mưa a, kia nhất định là mệt, cái gọi là huy mồ hôi như mưa nên là như thế này. Lâm Tịch, chờ đến 10 cái người muốn dị năng linh dịch phối trí xong. Lâm Tịch muốn bọn họ đoái nước trong dùng là được. Trên mặt đất xuất hiện một hàng thổ tự, ngũ hành thuộc tính dị năng chỉ cần tiến hóa thành công liền có thể đạt được. Phong, lôi, băng ba loại biến dị tiến giai tắc không nhất định sẽ tiến hóa ra cái gì thuộc tính. Sở hữu thuộc tính tiến giai đều không cam đoan 100% thành công. Phía dưới là 8 chữ to, sinh tử chưa định, thành bại xem mệnh, đặng húc luân than thở. Này vẫn là một cái sẽ làm vẻ tương đối có cách điệu tang thi. 10 cái người nhìn trên mặt đất tự, trong lòng tự nhiên là ngũ vị trần tạp. Trương Hải trời sinh tính tử nhất cấp, ngửa mặt lên trời một ngụm đem linh dịch nuốt vào. Sau đó phát ra một tiếng áp lực đau hô, tiếp theo sắc mặt đỏ lên, cũng huy mồ hôi như mưa. Lâm Tịch suy đoán phỏng chừng là đau, hớt cay vũ xối ở nàng cái này tang thi trên người đều là nóng rát đau. Huống chi là uống xong bụng, mặc dù là dùng nước trong pha loãng quá, nói vậy tư vị như cũ thực mất hồn, trên đời này, chưa từng có không làm mà hưởng sự tình, mặc dù là có, cũng là trước tất có nhân, sau tất có quả. Đặng Húc Luân thấy chính mình huynh đệ như thế, trong lòng khẩn trương, vội hỏi nói, lão ngũ hắn đây là làm sao vậy? Trên mặt đất xuất hiện một cái đại đại, đau tự. Kia yêu cầu bao lâu tình huống như vậy có thể chuyển biến tốt đẹp? Đặng Húc Luân hỏi lại, trên mặt đất xuất hiện một cái lớn hơn nữa tự. Chờ, Đặng Húc Luân mặc danh cảm giác nữ nhân này khả năng có chút không kiên nhẫn. Cho nên hắn vẫn là câm miệng đi, còn lại người cắn chặt răng, cũng đều học Trương Hải Sinh bộ dáng, đem phân cho chính mình linh dịch uống một hơi cạn sạch. Độc thân ký túc xá nội truyền ra các loại nga, a, ai nha, nôn, linh tinh khả nghi tiếng kêu, làm chờ ở bên ngoài người rất là hồ nghi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ, một giờ. Mọi người trên mặt đều bắt đầu xuất hiện nôn nóng thần sắc. Trừ bỏ lão thần khắp nơi nữ tang thi ở ngoài, kỳ thật Lâm Tịch cũng có chút sốt ruột, bất quá tang thi mặt rất khó thể hiện ra tới. Rốt cuộc, mau đến 3 cái giờ lúc sau, Trương Hải Sinh hoắc mở to mắt, thật dài ra một hơi. Đặng Húc Luân thấy lão ngu cũng không có tang thi hóa dấu hiệu. Trong lòng hơi định, nhỏ giọng hỏi một câu, lão ngu thế nào? Trương Hải Sinh vừa lật tay, một cổ nhàn nhạt ngọn lửa ở hắn lòng bàn tay nhảy lên. Hắn trên mặt là vô pháp che giấu vui sướng, nhưng khóe mắt lại ngấn lệ chớp động. Đại ca, ta có dị năng lạp, ta có dị năng lạp. Trong thanh âm có áp lực không được run rẩy. Nếu không phải cùng tổ mặt khác 9 người còn hoặc nằm hoặc ngồi ở vào nửa hôn mê trạng thái. Trương Hải Sinh thật hận không thể thống khoái giơ thẳng lên trời cuồng hô một tiếng. Ta cũng có dị năng. Hắn tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi tới cửa đóng cửa lại. Sau đó hành lang vang lên thùng thùng, đi xa tiếng bước chân. Chỉ chốc lát, bên ngoài truyền đến hắn lớn tiếng kêu gọi, kêu kêu, trong thanh âm lại bắt đầu mang lên khóc nức nở, mà thế chua ngọt đắng cay. Hắn ở ngắn ngủn thời gian hiểu được rất nhiều, chờ ở bên ngoài người xem Trương Hải Sinh quả nhiên được như ý nguyện được đến hỏa thuộc tính gì. Nàng, tựa hồ đều ăn viên thuốc an thần giống nhau, mấy cái tuổi trẻ tiểu tử đem hắn tung lên tung xuống. Trong viện một mảnh hỉ khí dương dương, sau đó dư lại 9 người cũng lục tục tỉnh lại, che giấu không được trên mặt hưng phấn, nhất nhất triển lãm chính mình được đến dị năng. Bất quá nói cũng kỳ quái, Lâm Tịch cảm thấy có thể là những cái đó ớt cay vũ tác dụng. Chẳng những chính mình linh dịch khởi hiệu, có người nguyên bản tiềm tàng dị năng cũng bị kích phát ra tới. Cái này may mắn tiểu tử là lão lục tôn nghi, hắn chẳng những thành công được đến muốn kim hệ dị năng. Đồng thời còn có được hiếm thấy không gian dị năng, lần này bao gồm phụ trách cảnh giới mấy cái dị năng giả. Tất cả đều mang theo cực kỳ hâm mộ chi sắc, thật là người có phúc không cần vội, vô phúc người chạy đoạn trường A. Theo cuối cùng một người thức tỉnh, nhóm người thứ nhất toàn bộ thành công được đến dị năng. Bất quá hai cái muốn lôi dị năng người có một cái thất bại. Cư nhiên được đến thổ thuộc tính dị năng, hơi có chút buồn bực, nhưng là mặc kệ như thế nào, luôn là so cái gì đều không có người thường cường đi. Người này nghĩ nghĩ cũng cao hứng đi ra ngoài cùng đại gia báo tin vui. Tiếp theo là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, tiến hành đến nhóm thứ tư thời điểm, rốt cuộc ngoài ý muốn phát sinh, một người mở to mắt trực tiếp nhào hướng bên cạnh tĩnh tọa đồng bạn. Dị biến nổi lên, bởi vì phía trước ba đợt tiến hóa đến độ thực thuận lợi. Cho nên cảnh giới nhân viên bao gồm Đặng Húc Luân ở bên trong đều không có phản ứng lại đây. Mắt thấy người này chảy khẩu tiên miệng rộng liền phải gặm thượng bên cạnh không hề hay biết người. Mọi người lại đi cứu viện, đã là không còn kịp rồi. Giống, thình lình một tiếng giống to vang lên, kia ngây thơ tang thi cả người chính là run lên, cứng đờ xoay người qua đối với Lâm Tịch phương hướng, hô, một tiếng. sau đó lạnh run không dám lại động. Đại Chu, có người cùng cái này Tang Thi hóa người ngày thường quan hệ không tồi. Theo bản năng thấp thấp kêu gọi một tiếng, kia Đại Chu lại không hề phản ứng, nhất không muốn thấy tình huống vẫn là đã xảy ra. Đặng Húc Luân nâng lên tay tới, một thốc ngọn lửa liền phải phát ra đem hắn giết chết. Lâm Tịch lại giơ tay ngăn trở hắn, giao cho ta đi, trên mặt đất xuất hiện một hàng thổ tự. Hết chương.